Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử lầu ấy nằm trong khu vực phía tây nam thành Lạc Dương, nơi quyền quý tụ họp lui tới. Trên câu đối treo ở tiền sảnh có đề một câu thơ tục là: sóng vàng bóng nguyệt lẫn men say, sương ngọc vờn hương mộng cõi tiên, Bảo Châu xưa nay chưa từng ghé vào quán rượu nơi dân gian. Trong lòng vừa hiếu kỳ vừa ngơ ngẩn mà ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy lầu các nơi đây được dựng theo lối kiến tạo cung đình. Chẳng những tráng lệ huy hoàng, mà cả dầm ngang cột trụ đều quy mô lớn. Sử dụng toàn là gỗ nam trăm năm tuổi trở lên. Thân cây thô lớn, khí thế hùng vĩ khiến nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chỗ nhã tọa an bài trên lầu hai lấy bình phong ngăn cách riêng tư. Bốn phía vây quanh một đài cao hình lục giác dựng giữa trung tâm. Trên đài trải thảm gấm hoa văn bảo tương tinh mỹ, dùng làm nơi trình diễn ca vũ. Trưởng quầy Kim Ba Tả tự mình ra nghênh đón, thấy vị chủ tân là một thiếu nữ dung nhan đoan chính thanh nhã, cử chỉ điềm đạm khác thường, liền đoán nàng tất là khuê tú xuất thân danh môn. Lại thấy bên cạnh chẳng có thị nữ hầu hạ, chỉ theo sau một thiếu niên áo vải xanh và một chú tiểu đầu tròn áo rộng. Không khỏi thầm lấy làm lạ, nàng không đeo trang sức diêm dúa, tóc đen búi cao, chỉ cài vỏn vẹn một đóa phù dung song sắc nơi châm ngọc. So với cảnh các tiểu thư quý tộc hiện thời ưa chuộng mốt đấu hoa lòe loẹ, ăn diện phô trương, càng thêm nổi bật vẻ thanh thoát riêng biệt. Mùa này, khắp phường hoa đều rộn ràng các nàng đua nhau đấu giống, đem hoa quý mới lạ làm trò hơn thua. Những tiểu thư nhà quyền thế bỏ tiền mua lấy kỳ hoa dị thảo, bày biện trong vườn, chỉ đợi hội hoa khai mở là đem ra so sắc. Thậm chí còn có người dâng quế chùa Thiềm Quang, mong lưu tên trong miếu điện, để cao nhân chốn vương hầu ghé mắt ngó qua. Bạch Nhạc Thiên từng có thơ rằng: một bụi hoa màu thẫm, mười nhà người quý phú, loại hoa song sắc này hiếm thấy trên đời, bởi vậy giá trị còn hơn cả vàng ngọc. Rốt cuộc, châu báu có thể truyền đời, còn hoa tươi chỉ có thể cài một hai hôm, qua đó lại càng lộ vẻ xa hoa tột cùng. Khách nhân mang theo túi cá bạc được người người cung kính mời vào, luôn đi theo sau thiếu nữ ấy. Tuy chủ tiệm đoán không ra thân phận của nàng, nhưng cũng biết không tiện hỏi han đường đột, chỉ hành lễ rất mực kính cẩn rồi lui xuống. Lầu trên đã có người hầu được huấn luyện thuần thục sẵn chờ, lần lượt dâng lên rượu ngon món quý. Mới vừa nhập tiệc, điểm tâm đã dọn ra những món cầu kỳ như ngọc lộ đoàn, kim nhũ tô, quý phi hồng, long phượng bánh, hán cung cờ, thấu hoa bánh dày, đủ 12 đạo, lại kèm theo 12 loại trái cây và vật phẩm tươi đẹp, đều chế biến mô phỏng theo thực đơn của yến hội trong cung đình. Hương vị chưa chắc đã xuất sắc, nhưng quy cách thì chẳng tầm thường. Lúc này, nhóm nhạc công bắt đầu tấu lên điệu tất lật, thanh âm uyển chuyển ngân vang. Một thiếu niên hồ tộc chừng 15-16 tuổi, diện mạo tuấn tú bước lên đài giữa, y mặc áo dài hồ phục, tay áo rộng, tóc vàng mắt xanh, da trắng như ngọc, mũi cao như tượng khắc, dáng vẻ phiêu dật. Thiếu niên ấy cúi mình thi lễ bằng thổ ngữ của dân tộc mình, hướng bốn phương khách quý cúi đầu chào đón, đoạn bước lên một tấm thảm gấm hoa chưa đầy hai thước, vận động xoay mình, múa lượn không ngừng. Bảo Châu vốn xuất thân hoàng thất, từ thuở nhỏ đã lớn lên giữa cảnh nhạc vũ thanh ca son son ngọc ngà, giờ nhìn cảnh đoàn vũ hoa lệ nơi đây, trong lòng như chợt thấy quen thuộc, tưởng như được trở về những tháng ngày năm xưa từng sống. Thần sắc nàng dần dần thư thái, khuôn mặt cũng bớt đi nét u sầu. Dương Hành Giản trông thấy chút tâm kế nhỏ của mình có thể khiến công chúa thư giãn, trong lòng thầm đắc ý vô cùng. Rượu quá ba tuần, hơi men lên cao, hắn vừa gõ tay theo nhịp tả diêu hữu bãi trên đầu gối, vừa lắc lư theo điệu nhạc, chỉ hận không thể túm ngay tấm màn kéo xuống, chính mình bước lên đài mà múa một khúc cho thỏa chí. Bảo Châu nhìn thiếu niên tóc vàng kia bước chân linh hoạt, nhảy múa xoay mình nhẹ nhàng, thân pháp tiêu sái, phảng phất có vài phần giống Vi Huấn. Trong lòng dâng lên một tia yêu thích, chờ hắn vũ xong, bước lên lầu hành lễ tạ ơn, mời chủ tọa ban thưởng. Nàng liền mở miệng hỏi, ngươi là người xứ nào? Tên gọi là gì? Thiếu niên cung kính quỳ rạp xuống đất, ngoan ngoãn đáp, nô là người Túc Đạc, tên Mễ Pháp Lan, là diễn vũ trong Diêu Gia Ban. Bảo Châu thầm nghĩ, nếu mình vẫn mang thân phận công chúa như xưa, có lẽ đã sớm chuộc hắn về phủ nuôi trong nội uyển rồi. Chỉ là, tuy thiếu niên này đẹp đẽ dị thường, lại có vẻ quá ngoan thuận, không mang cái khí chất bất kham mà Vi Huấn từng có uốn cong mà vẫn ngang tàng. Gân cốt ẩn chứa ngạo khí, tuyệt không dễ dắt tay dắt mũi, cho nên dù có yêu thích, cũng chỉ đành tiếc nuối trong lòng. Nàng tháo túi tiền bên hông, định lấy chút bạc thưởng lễ. Hôm qua lúc đúc đồng vàng, nàng có tiện tay đúc dư mấy cái, vốn dĩ muốn dùng loại thông bảo thường được hoàng thất Lý Đường dùng làm lễ ban thưởng để tặng. Vừa đưa tay chạm tới, bỗng cảm thấy hành động ấy không ổn, liền lặng lẽ rút tay lại. Thay vào đó, Bảo Thập Tam Lang lấy một đĩa đồng tiền thường ngày thường thay. Vi Huấn nghe nàng hỏi han tên họ của thiếu niên kia đã thấy trong lòng không vui. Thấy nàng từ trong túi rút ra đồng vàng, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Trong bụng thầm nghĩ, nếu nàng dám lấy cái đó ban thưởng, ta nhất định sẽ tung một cước đá thằng nhãi mũi ưng ấy bay khỏi lầu hai. May sao nàng đổi ý kịp lúc tên kia mới giữ được mũi nguyên vẹn. Thiếu niên hồ tộc sau khi cáo lui, trên đài cao lại bước ra một nữ tử chừng 20 tuổi. Dáng vẻ phong tình duyên dáng, 10 ngón tay nhuộm đỏ bằng phượng tiên hoa nước. Nữ tử này ắt hẳn là vai chính trong Diêu Gia Ban. Vừa bước ra đã khiến quanh đài vang lên tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt. Nàng bắt đầu múa điệu, trá chi vũ, y phục huyền truyền, động tác mềm mại mà chậm rãi. Từng bước một như sóng nước lan ra, người xem say mê nhìn, tựa hồ chẳng dứt mắt nổi. Bảo Châu vui vẻ thưởng thức vũ điệu, ánh mắt long lanh, cúi người ghé sát Vi Huấn, nhỏ giọng nói, mẫu thân ta xưa kia tinh thông tỳ bà, lại sở trường ca vũ, điệu trá chi vũ của người, có thể nói là tuyệt kỹ không hai trong thiên hạ, múa đến mức cực mỹ, khi ta còn nhỏ, vốn định học theo nàng. Vi Huấn nghe giọng nàng mang theo luyến tiếc, liền hỏi, vậy nàng không học thành sao? Bảo Châu khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, nàng không chịu dạy, bảo rằng công chúa, bất kể thân thế suy thịnh ra sao, cả đời cũng không nên biểu diễn ca vũ để lấy lòng bất cứ kẻ nào. Sau này ta lại thích giác nghệ cưỡi ngựa bắn cung, nàng lại cổ vũ ta học võ. Nói ít ra cũng có thể cường thân kiện thể. Vi Huấn thoáng kinh ngạc, mỉm cười hỏi, nàng từng học qua giác nghệ sao? Giác nghệ vốn là môn hai tráng sĩ cuốn lấy nhau vật ngã, nghiêng về sức lực và xảo kỹ, xưa nay không được coi là phong nhã. Bảo Châu nhớ lại chuyện cũ thuở nhỏ, bật cười, lúc ấy ai ai cũng chiều theo ta chơi đùa. Trước khi lên bảy, ta luôn tự nhận mình là đệ nhất lực sĩ thiên hạ. Đến cả A Huynh cũng không phải đối thủ. Sau mới biết bọn họ đều nhường ta. Thế là phải đổi sang ước nguyện thành đệ nhất xạ thủ thiên hạ vậy. Hai người đang vui vẻ trò chuyện, chợt phía sau tấm bình phong có một thân hình tròn trịa xuất hiện, là một trung niên nam tử. Thân mặc hải thanh bằng tơ lụa, tay áo rộng, tóc để dài, miệng mỉm không nói, bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Người này vỗ tay chắp lễ, cười niềm nở chào hỏi, rồi quay sang Bảo Châu, lên tiếng tán tụng, vị tiểu nương tử này dung mạo như ngọc, khí chất đoan trang, chẳng hay có tin Phật, giữ chay niệm kinh gì không? Bảo Châu bị kẻ kia bất ngờ chen lời, trong lòng có chút không vui, liền từ trên bàn gắp một miếng tô lạn gân chân thú. Chậm rãi nhai nuốt, không buồn đáp lời, người nọ thấy nàng như vậy, lộ vẻ ngượng ngập, vẫn không chịu lui, lại nói tiếp, không ăn chay cũng không sao cả. Vậy xin hỏi nương tử có từng sát sinh chăng? Vi Huấn lúc này đã đứng dậy, bước tới một bước đẩy nhẹ người kia, thản nhiên nói, nàng chưa từng sát sinh, nhưng ta thì lại có ít nhiều kinh nghiệm, ngươi muốn thử xem sao? Bảo Châu lạnh lùng buông một câu, từ bé ta đã thích đi săn, thú lớn thú nhỏ giết không kể xiết, Dương Hành Giản cũng không nén được giận, chỉ tay vào kẻ lạ mặt trách mắng, ngươi là người thế nào, lại vô lễ đến thế, không quen không biết, hỏi đông hỏi tây, làm loạn cả hứng thú của người khác. Người kia lại vẫn giữ vẻ đạo mạo, chắp tay hành lễ, nói, tại hạ họ Thân, tên Đức Hiền, là hành đầu của hội tuần thành Lạc Dương, vốn là cư sĩ tu hành, tuyệt không có ác ý, vừa rồi dùng cơm cùng bằng hữu tại Kim Ba Tà. Ngẫu nhiên trông thấy vị cô nương này dung mạo đoan chính, khí tướng hiền từ, lòng sinh cảm mến, nên mới cả gan bước đến thỉnh cầu, muốn hỏi nương tử có bằng lòng tham dự lễ long trọng trung thu năm nay, đảm nhiệm vai Quan Âm nô chăng? Bảo Châu nhíu mày khó hiểu, chưa từng nghe qua Quan Âm nô là danh xưng gì, nàng chỉ nhớ tổ tiên trưởng tôn hoàng hậu có tên tự là Quan Âm Tỳ. Nhưng chuyện này lại không liên can. Thân Đức Hiền thấy giọng nói mọi người đều không phải người bản xứ Lạc Dương, bèn mỉm cười giải thích, tuần thành, hay còn gọi là hành tượng, là một tập tục lâu đời tại Lạc Dương. Hằng năm, vào mồng 8 tháng 4 lễ tắm Phật, người ta dùng sa giá 7 màu rước tượng Phật quanh thành. Dân chúng tề tựu lễ bái, hương khói nối liền không dứt, lại có ca múa, hí khúc, pháo hoa rộn ràng. Năm nay đầu năm gặp đại hồng thủy, Thiên Tân Kiều bị cuốn trôi, nay đành rời ngày lễ sang rằm tháng 8 để tổ chức lại cho long trọng hơn. Những công việc chuẩn bị khác đều đã chu tất. Thân Đức Hiền tiếp lời, nay chỉ thiếu một vị thiếu niên dung mạo xuất chúng, tâm thành trí kiên, để sắm vai Quan Âm Bồ Tát. Tại hạ thấy vị tiểu nương từ đây bảo tướng trang nghiêm, phúc nhĩ khai nở, thoạt trông đã khiến người sinh lòng tôn kính. Thật là nhân tuyển thích đáng nhất đảm nhiệm vai Quan Âm nô. Chỉ không biết có nguyện ý tham gia dự tuyển chăng? Lạc Dương xưa nay sùng tín Phật Pháp, trong cảnh nội thời thịnh có hơn ngàn ngôi chùa lớn nhỏ. Bởi vậy, lễ tuần thành được xem là đại sự trong dân gian, độ chú ý cực cao, mà hành hội đứng ra tổ chức cũng toàn là những người có danh vọng trong thành. Thân Đức Hiền là khách quen của Kim Ba Tạ, bề ngoài ăn mặc như cư sĩ thành kính, kỳ thực vốn là một phú thương lão luyện, rất giỏi quan sát sắc mặt người mà hành xử. Hắn cười niềm nở, cố sức tâng bốc lấy lòng Bảo Châu, lời nói như mật rót vào tai, thái độ nhũn nhặn dễ mến. Xưa có câu, duỗi tay không đánh mặt người đang cười, nay thấy hắn một mực hòa hoãn, cũng khó mà lập tức đuổi đi cho được. Bảo Châu nghe đến hai chữ tuyển tú, trong lòng lập tức sinh ra phản cảm, liền hỏi lại, vậy ra trong lễ tuần thành, tượng Phật trên xe rước cũng là người thật đóng vai sao? Thân Đức Hiền gật đầu xác nhận, đúng vậy, ngày diễn ra tuần thành cũng náo nhiệt, chẳng khác gì lễ nguyên tiêu quan đăng. Đêm đó toàn thành không cấm đi lại, người người nhà nhà đều đổ ra đường nghênh đón xe rước. Kẻ sắm vai Quan Âm nô đội mũ hoa sen, mặc cẩm lan thiên y, tay nâng tịnh bình và cành liễu, đứng trên bảo xa cao ba trượng, ban phát cam lộ xuống dân chúng hai bên đường. Ai may mắn được một giọt cam lộ rơi trúng, liền nói là có thể tiêu tai giải bệnh, trăm bệnh đều lành, đây là việc thiện công đức vô lượng. Bất kể ai đảm đương, đều là đem lại vẻ vang cho tổ tông, rạng rỡ gia môn, còn hơn cả việc lập chùa dựng tháp vậy. Vi Huánh nghe vậy, không nhịn được bật cười lạnh. Người thường chỉ cần khoác y phục quan âm, cầm cành liễu nhúng nước rắc bừa mà đã có thể chữa bệnh cứu người. Nếu thật sự có loại chuyện tốt đẹp như thế, vậy thiên hạ còn cần y sư, còn cần dược hành làm gì nữa? Thân Đức Hiền vội vàng nói, Dương Liễu Quan Âm là một trong 33 tướng Quan Âm, còn gọi là Dược Sư Quan Âm. Mỗi năm lễ tuần thành đều có người chen chúc xem như mây. Bao nhiêu kẻ nhờ được dưới cam lộ mà khỏi bệnh, phải đến hàng trăm hàng ngàn. Những lời tại hạ nói đây không phải khoác lác sằng bậy. Chư vị nếu không tin, cứ ra phố hỏi thử là rõ. Vi Huấn khẽ cười khinh bỉ, đang định tiếp tục mỉa mai, Bảo Châu liền cất lời. Nhưng ta đã chẳng ăn chay, lại từng xuống tay giết sinh, e rằng chẳng xứng đảm nhận vai Quan Âm nô gì đó. Thân Đức Hiền nghĩ ngợi một hồi, thấy nàng tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, song khí độ khác phàm, lại là người từ nơi khác đến, càng thêm phù hợp, liền đáp, kỳ thực lễ này cũng không quá hà khắc, chỉ cần không phạm đại ác, không sát hại nhân mạng, tâm hướng thiện là được. Tiểu nương tử đây có tướng từ bi, chỉ cần trước lễ giữ giới 2 ngày, đã là đủ thành kính rồi. Vi Huấn trao mày nói, người đã nói là nghi thức linh thiêng, mà quy định lại tùy tiện thay đổi như vậy, không thấy quá qua loa hay sao? Thân Đức Hiền vẫn giữ giọng từ tốn. Mỗi năm Quan Âm nô đều do tượng Quan Âm trong trường thu tự lựa chọn từ hàng người được đề cử. Tại hạ chẳng qua là kẻ giới thiệu, quyết định sau cùng ra sao còn xem ý Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đã không chấm, người phàm dù có ép cũng vô ích. Thập Tam Lang hừ một tiếng, nghi hoặc nói, Bồ Tát khi nào lại giáng phàm ở Lạc Dương, còn có thể tự tay chọn người? Thân Đức Hiền mỉm cười đáp, chú tiểu còn non nớt, nên chưa biết lạ thường trên đời, người được đề cử sẽ đến trước tượng Quan Âm bái lạy, thành tâm khẩn nguyện, sau đó xin một quẻ, nếu quẻ lành, tức là ý trời đã định, người đó liền được chọn, việc này toàn do thần linh quyết, người trần chẳng thể can thiệp. Bảo Châu khẽ lẩm bẩm trong miệng, trường thu tự, Quan Âm, Dương Hành Giản bấy giờ mới hạ giọng nhắc khẽ, chúng ta vẫn nên giữ kín tiếng thì hơn. Bảo Châu nói, ta hiểu rồi, nàng dứt khoát từ chối, chúng ta cũng chẳng định dừng chân lâu ở Lạc Dương, các vị nên tìm người khác thì hơn, đừng đứng bên cạnh quấy rầy ta xem múa hát. Thân Đức Hiền còn định lên tiếng khuyên thêm mấy lời, nhưng vừa bị Vi Huấn liếc qua một cái, cả người lập tức lạnh sống lưng, da gà nổi dần dần trên cánh tay, đành ngượng ngùng quay trở lại bàn của mình. Trống lớn nổi lên ầm vang, trên đài bước ra 4 người đàn ông tay cầm trường thương, bắt đầu biểu diễn tiết mục tiểu phá trận nhạc. Vũ khúc này vốn có nguồn từ Tần Vương phá trận nhạc do Thái Tông Hoàng đế chế tác, nguyên bản là 100 người mặc giáp cầm kích, tái hiện lại phép trận quân ngũ qua âm nhạc, về sau lưu truyền xuống dân gian. Các ban hát không đủ người, lại chẳng dám chứa áo giáp trong nhà vì dễ bị quy tội mưu phản, nên tiết mục giản lược còn 4 người, quần áo có thêu vảy cá coi như giáp trụ, ca múa vẫn tiếp diễn. Nhưng Bảo Châu dường như đã lơ đãng thất thần. Vi Huấn lấy làm lạ, hỏi nàng, sao nàng lại đột nhiên để tâm đến lời gã kia? Chẳng lẽ thật sự muốn giả làm Quan Âm một phen? Bảo Châu khẽ lắc đầu, không đến mức đó, ta không thích phô trương xuất đầu lộ diện. Chỉ là về ngôi trường thu tự, ta cũng có nghe qua. Tương truyền xưa là nơi Hoàng hậu ban chỉ dựng nên. Từ đời Ngụy Tấn đã nổi danh chùa cổ, các triều đều có hoàng hậu đến nơi ấy thắp hương lễ Phật. Tổ tiên ta Võ Hậu, khi còn tại vị ở Lạc Dương, có lần ban chỉ đúc tượng Bồ Tát theo đúng khuôn mặt mình, rồi dâng thờ tại chốn đó, nghĩ đến hẳn chính là pho tượng Quan Âm mà gã kia vừa nhắc đến. Dương Hành Giản đoán được tâm tư nàng, Bèn nhẹ giọng nói, dù sao cũng không vướng việc gì. Nếu công chúa có lòng, ngày mai chúng ta có thể đến trường thu tự dâng hương vãn cảnh. Thập Tam Lang hiếu kỳ hỏi, Tuần Thành nghe chừng là hội lớn náo nhiệt, đệ cũng muốn xem thử một phen, nhưng không rõ tượng Quan Âm kia làm sao chọn được người đóng vai Quan Âm nô. Hỏi Phật là hỏi thế nào? Bảo Châu mỉm cười đáp, dù gì Tết Trung Thu cũng cận kề, chúng ta xem qua lễ Tuần Thành rồi hẵng lên đường, cũng chẳng muộn, cách chương.